Dục luôn điều tra giúp anh chuyện này, ngày hôm qua cũng vì chuyện này nên anh mới vội vàng rời đi. Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh đang kinh ngạc, nói từng câu từng chữ. Lãnh Thiên Dục, rốt cuộc anh ấy là người như thế nào? Kỳ Hinh kinh hãi hỏi, dần dần cô cảm thấy Tứ Đại Tài Phiệt không chỉ là hoạt động buôn bán giản như vậy. Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng cười, giải đáp thắc mắc của Kỳ Hinh. Cậu ấy là người phụ trách cấp cao của một tổ chức gia tộc Mafia. Cách chương.